Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1194 Khế ước mệnh tinh, chương 1194 Nguyên thủy thế giới địa cầu. Vu sư tháp nội Nguyên Tiêu cẩn thận quan sát đến sinh mệnh nguyên giới biến hóa, mỗi một cái tử vong. Cự thú, trong cơ thể đều tràn ngập khó có thể tưởng tượng sinh mệnh căn nguyên. Theo lý thuyết như vậy cự thú trong cơ thể sẽ ngưng tụ ra ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc chí bảo. Nhưng là trên thực tế quá mức ngưng tụ sinh mệnh căn nguyên lại sẽ sinh thành nhất khủng bố tử vong. Chi lực bất luận cái gì một con tử vong cự thú. Một khi ngã xuống đều sẽ thay đổi chung quanh hiện tượng thiên văn, hoàng kim ngã xuống. Sẽ tự hành kích phát pháp tắc than khóc tử vong cự thú tuy rằng không có trí tuệ nhưng là lại một. Đám đều là hoàng kim, chúng nó trong cơ thể tử vong chi lực bộc phát ra tới dung nhập pháp tắc dị tượng. Sở sinh ra mưa rền gió dữ sẽ trở thành vĩnh không biến mất tử vong hắc phong cùng tử vong mưa. Đen, bị loại này mưa gió thổi đến, dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim đều có khả năng ngã xuống, hay chỉ tử vong cự thú. Sở sinh ra mưa gió cũng không phải rất nhiều, nhưng chúng nó lại giống như lời dẫn giống nhau, sẽ hấp dẫn sinh mệnh nguyên giới phụ cận địa vực tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen hình thành. Siêu phạm vi lớn mưa gió rớt xuống tuyệt sát hết thảy, mà Huyền Thiên Tôn cái này bẫy dập. Không thể không nói độc phi thường lợi hại, nếu không có nguyên thủy thế giới tránh né. Lúc này đây dù cho là hắn cũng đừng nghĩ nhẹ nhàng tránh thoát tử vong cự thú chém giết không có. Điểm mấu chốt, nhanh chóng khôi phục thương thế năng lực làm chúng nó ở trường kỳ trong chiến đấu thay đổi bản năng. Chém giết lên động một chút chính là lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận chiêu thức. Lúc này thất tinh mà tê đã lại một lần nắm lấy cơ hội trói buộc độc long tước cuồng bạo thất tinh. Dẫm đạp, lúc này đây hoàn toàn dẫm đã chết độc long tước nhưng là độc long tước cuối cùng phản kích. Lại cũng làm trong cơ thể kịch độc xuyên thấu thất tinh mà tê tầng ngoài phòng ngự thâm nhập trong. Cơ thể, nếu không có gì bất ngờ xảy ra độc long tước sau khi chết tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen sẽ. Rất dễ dàng mà lôi kéo thất tinh mà tê cùng chết, sinh vật bản năng. Làm thất tinh mà tê dãy giụa suy nghĩ muốn chạy trốn đi, kim sắc môn hộ mở rộng. Màu bạc kính chiếu sáng bắn mà ra, không phải không gian mà là thời gian. Kịch liệt thời gian gia tốc không chỉ có không có làm thất tinh mà tê thương thế phục hồi như cũ. Ngược lại làm trong cơ thể độc long tước kịch độc càng thêm sinh động hoàn toàn đem thất tinh mà tê. Đưa vào chỗ chết, nhanh chóng cắt. Nguyên tiêu phân giải rớt hai chỉ tử vong cự thú bộ phận thi hài, trong cơ thể đồ vật chỉ có thể thu. Thập một ít không bị ô nhiễm, nhưng là hai chỉ tử vong cự thú làn da cùng lông chim. Thất tinh mà tê bảy căn tiêm giác, độc long tước điểu mõm này đó thân thể ngoại tầng tài liệu lại có thể toàn bộ thu thập ra tới làm. Hoàng kim thần khí bộ phận tài liệu tốt nhất bộ vị thu thập xong. Nguyên tiêu cấp vội vàng chui vào xuyên giới môn, chỉ thấy tiếp theo nháy mắt. Hai chỉ tử vong cự thú đã từ trong cơ thể bắt đầu hủ bại biến hắc. Theo sau toàn bộ thi hài đều sẽ vì một mảnh màu đen cho tàn theo gió phiêu tán. Từ phía đông nam bắt đầu một mảnh vũ vân trống rỗng xuất hiện bắt đầu quát lên mưa rền gió dữ ngoài. Giới hình ảnh, theo nước mưa rơi xuống biến mất không thấy, nguyên tiêu biết. Đây là lưu tại bên ngoài không gian tọa độ bị phá hủy. Hắn chỉ cần liên tục hướng ra phía ngoài thả xuống không gian tọa độ liền có thể. Thất bại liền đại biểu nguy hiểm còn không có quá. Thành công liền đại biểu bên ngoài đã an toàn, 3 ngày sau. Không gian tọa độ thành công thả xuống, ngoại giới hình ảnh lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy chung quanh phạm vi mấy trăm vạn năm ánh sáng đã không có một ngọn cỏ biến thành sinh cơ. Diệt sạch sa mạc, nhưng là cùng lúc đó bầu trời lại lần nữa bắt đầu trời mưa. Chỉ là lúc này đây lại là trạng thái dịch sinh mệnh căn nguyên bắt đầu dễ chịu tử vong đại điện nơi. Này chính là an toàn nhất địa phương, nguyên tiêu luôn mãi xác nhận sau vui vẻ nói. Trong khoảng thời gian ngắn nơi này thực vật không thành khí hậu. Mà tử vong cự thú nhất sợ hãi cũng là tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nó sẽ bản năng sợ hãi này một mảnh tránh đi này một mảnh địa vực. Mà ký kết khế ước sở cần tế đan. Mấy ngày nay xuống dưới đã hoàn thành không sai biệt lắm mơ siêu cả tòa khế ước tế đan chiều cao 7. Tầng tầng chót nhất chiếm địa trăm dặm. Toàn thân trong suốt giống như lưu ly. Tài chất sử dụng thất tinh mà tê ra cùng tiêm giác dập nát sao ngao thành keo chất luyện mà thành. Nắn hình quá trình bên trong dấu vết đoạt lấy tinh quang cùng trần áp phong ấn tinh quang trận. Pháp, 3 ngày sinh mệnh chi vụ kết thúc. Tế đàn cũng rốt cuộc bố trí hoàn thành, mưa tạnh mây tan sau tinh quang lại lần nữa rơi xuống. Nguyên tiêu bắt đầu khởi động tế đàn tỏa định 3.000 sao trời trung yếu nhất một cái. Càng nhờ càng dễ dàng đoạt lấy. Hắn cuối cùng mục tiêu cũng không phải là đơn giản mượn lực lượng. Mà là hoàn toàn cắn nuốt một cái căn nguyên sinh mệnh chi hỏa biến thành sao trời, tế đàn khởi động. Quanh thân mấy năm ánh sáng nội không gió tự khởi, sở hữu sái lạc tinh quang đều bị vô hình lực. Lượng lôi kéo tụ tập hướng tế đàn. Đầy trời màu xanh lục quang điểm đem toàn bộ tế đàn bao phủ cuối cùng ở tế đàn trung tâm ngưng tụ. Ra một đóa hư ảo sinh mệnh chi hòa, đồng thời xé rách một cái vô hình khế ước thông đạo liên hệ thượng sinh mệnh chi hòa, mệnh tinh khế. Ước, ngưng, theo nguyên tiêu quát khẽ một tiếng. Lòng bàn tay một đoàn mệnh tinh căn nguyên huyết mạch bắt đầu dung nhập sinh mệnh chi hỏa, này huyết. Trung ẩn chứa hắn chân linh cùng ý chí, ẩn chứa sinh mệnh pháp tác, nhưng quan trọng nhất vẫn là vận mệnh pháp tác. Thông qua khế ước đem hai người vận mệnh trói định ở bên nhau lấy hắn là chủ. Mệnh tinh bất diệt tắc hắn không chết, đương nhiên mệnh tinh hủy diệt hắn cũng muốn bị thương nặng, bất quá điểm này tệ đoan không tính cái. Gì, có chân thật thần vực ở hoàn toàn có thể che chắn vận mệnh phản phệ, mệnh tinh huyết mạch dung nhập. Sinh mệnh chi hòa, hóa thành một mặt lưu quang phá vỡ không gian trở về căn nguyên. Cùng lúc đó 3.000 sao trời chung nhỏ nhất một viên bộc phát ra kinh người quang mang ngăn chặn mặt. Khác sở hữu sao trời, cự lượng sinh mệnh chi hòa ở nguyên tiêu trong cơ thể bậc lửa, sinh mệnh chi hòa. Là sinh mệnh lực tối cao tầng hình thái, lúc này chuyển hóa ra vô cùng sinh mệnh lực. Nguyên tiêu trong cơ thể mỗi một tế bào đều bắt đầu bành trướng sinh trưởng. Cả người nháy mắt trở thành vạn trượng người khổng lồ. Này không phải thần thể biến hóa mà là thật thật tại tại bởi vì tế bào tăng đại cự đại hóa hình thể. Thật sự nếu không ngăn cản, hắn liền sẽ vĩnh cửu hóa thành vì tử vong cự thú một phần tử tìm được rồi. Nguyên tiêu mở to đôi mắt lập lòe ra khó có thể ngôn ngữ kinh hỉ, vu sư trở thành hoàng kim. Lớn nhất chướng ngại không phải khác, đúng là vu sư quan trọng nhất siêu não. Trở thành hoàng kim, ngưng tụ ý chí sẽ không cường hóa siêu não. Pháp tắc chi thụ dung nhập quanh thân thần kinh nhưng thật ra sẽ cường hóa siêu não nhưng là cũng. Cường hóa không nhiều lắm mơ siêu đậm chí bởi vì siêu não tồn tại. Ở ngưng tụ ý chí khó khăn thượng so chủ thần khác khó khăn mấy lần, hoàng kim vốn dĩ liền khó. Khó khăn mấy lần kết quả có thể nghĩ, nhưng là ở sinh mệnh nguyên giới. Giờ này khắc này nguyên tiêu phát hiện tân biện pháp giải quyết, lúc này cự đại hóa kịch liệt bành. Trướng hình thể, trong cơ thể tiến hóa nhất cuồng bạo chính là sinh mệnh chi hỏa bậc lửa siêu não tế bào. Cự đại hóa siêu não tế bào trong nháy mắt này tính toán lực bao nhiêu bội số tăng lên. Nếu có thể bảo lưu lại tới này bạo tăng tính toán lực chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, chỉ là nghĩ dễ. Dàng, chân chính làm lên lại phi thường khó khăn, siêu não tế bào chia làm hai loại. Đệ nhất loại là huyết nhục tế bào. Đệ nhị loại là dung nhập thần hồn chung nửa huyết nhục nửa linh thể tinh thần tế bào. Người trước hảo giải quyết có thể đem cự đại hóa siêu não tế bào phụ ra vĩnh hằng thu nhỏ lại thần. Thuật, nhưng là người sau liền không dễ là mơ siêu tinh thần tế bào rốt cuộc cụ bị một bộ phận huyết mạch. Nếu đột nhiên cự đại hóa thần hồn vô pháp thừa nhận liền sẽ hỏng mất không kịp cẩn thận suy xét. Nguyên tiêu trong cơ thể bốc cháy lên chuông tang chi hỏa, phá hủy thời gian cùng sinh mệnh ngọn lửa. Một bên cắn nuốt trong cơ thể sinh mệnh chi hòa, bên kia tiêu hao trong cơ thể dư thừa sinh mệnh lực tăng cường tự thân. Nguyên bản cự đại hóa hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. nhưng là lại kích thích căn nguyên sinh mệnh chi hỏa buông xuống hạ càng nhiều sinh mệnh chi. Hỏa nguyên tiêu lần lượt biến đại thu nhỏ lại, mệnh tinh khế ước tại đây quá trình bắt đầu biến kiên cố không phá vỡ nổi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.